Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, chờ đợi 16 năm. Rốt cuộc đến hắn ra sân thời điểm. Gao gư, liền thời khắc này hạ nhẫn Naruto đều bị trong hình ảnh đồ vật sợ đến kém chút hướng về sau ngã. Sấp xuống, trong hình ảnh âm nhạc biến đến bi thương. Tầng sâu tâm lý bên trong Naruto cũng thay đổi thành yêu hồ thú đồng. Trên bầu trời bị cửu vĩ đánh rơi nham thạch bị lực lượng của nó đốt thành hỏa cầu. Rơi xuống từ trên không đi thời điểm như thế giới mặt nhật lúc thông suốt bạo phát. Bị nhốt ở chính mình trong lòng Naruto từ giọt nước bên trong bò ra ngoài. Tới ta bên này, cửu vĩ thanh âm vào thời khắc này dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy an toàn. Ngô, Haruno Sakura thực sự không nhịn được. Nàng không nghĩ, thế nhưng nước mắt nhịn không được. Cái tương lai kia Naruto, thực sự, quá khó khăn, không nên đi qua a. Cái kia ta, hạ nhẫn Naruto giống to hơn. Nhưng không có trải qua hắn chung quy khó cùng trong hình ảnh Uzumaki Naruto cảm động lây. Đến đây đi, đưa cái này phong ấn phù xé. Cửu vĩ cho khi đó Naruto một cái có thể buông trách nhiệm đường lui. Để hắn rốt cuộc có thể tuyển trạch một lần trốn tránh. Naruto quân, Hinata cũng che miệng lại bắt đầu rơi lệ. Trong hình ảnh Naruto như cái xác không hồn. Ngây ngốc, từng bước xê dịch về màu vàng sậm lao lung. Hắc ám trong nhà tù. Cự đại hồ ly lộ ra dữ tợn cùng gian kế nụ cười như ý. Naruto, ghê tởm. Kiba cũng không nhịn được. Sasuke không có lên tiếng. Nhưng từ hắn siết chặt nắm đấm cùng không nháy một cái nhìn chằm chằm hình ảnh con mắt có thể thấy. Được tâm tình của hắn. Đại hòa đội trưởng nhìn lấy lòng bàn tay ấn ký. Ghê tởm. Đã lại không hy vọng. Bởi vì hắn trên bàn tay chữ số đã biểu hiện đến rồi cửu. Mito, Karin không kềm được. Khóc ngồi xổm dưới đất. 06, vì cái gì? Tại sao muốn như vậy? Toàn bộ thế giới các đại xem phim khu. Toàn bộ rơi vào tay giặc đến một loại bi thương tuyệt vọng bên trong. Cự đại bi thương. Như mỗi cá nhân ngực đè nặng một khối đá lớn. Ngay cả Uzumaki Naruto bản thân đều khó chịu phải nắm chặt màu cam áo kiểu thể thao vạt áo. Đại hòa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao phải phát sinh loại sự tình này? Ngoặc kép. Trong hình ảnh Naruto hai mắt hiện lên không bình thường hồng quang. Từng bước đi hướng cửu vĩ. Giọt nước càng ngày càng nhiều. Có trời mới biết trong lòng hắn nước mắt rốt cuộc có bao nhiêu. Được không dễ được huynh đệ trạch hướng chính đồ. Sasuke, hỗn đản. Cái tương lai kia ta đây đến cùng đang làm cái gì? Được không dễ được. Dường như người nhà lão sư bị giết. Jiraiya, ngoặc kép chấm chấm. Vì người như ta, thực sự không đến mức a. Con trai của Minato, Naruto U, ngươi nhưng là dự ngôn chi tử a. Kakashi, ngoặc kép chấm chấm, Naruto, thật vất vả mới. Chỉ có, dung nhập làng bị hủy. Nhị đại mục Hokage, đệ tam mục Hokage, toàn bộ Konoha đám người đều nghẹn ngào. Được không dễ được quan tâm, được không dễ được đồng bạn, vì cứu hắn. Bị giết, toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong bi thương. Bởi vì hai tử kia, thật sự là quá khó khăn. Vận mệnh, có người mang theo tiếng khóc nức nở mắng. Tại sao sẽ như vậy tàn nhẫn? Thành tựu phụ thân của Uzumaki Naruto. Thời khắc này đệ tứ mục Hokage nhãn thần lạnh lùng nhìn lấy hình chiếu. Hắn không nói gì, thế nhưng hắn biết, cái thời khắc kia cuối cùng đã tới. Chính như hắn suy nghĩ sở kỳ. Liền tại Uzumaki Naruto chạy tới cửu vĩ nhà tù trước cửa lúc. Toàn bộ thế giới trong hình ảnh đều hiện lên một bức tranh. Một cái giường như để bọn họ cảm thấy nhìn quen mắt nam nhân. Như bàn thạch một dạng ngồi ở thủy cuối chân trời cháy xém nham bên trên. Chờ đợi dòng dã 16 năm nam nhân. Xem phim nhân đều nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh. Vừa rồi đó là cái gì? Không biết, Naruto sao? Bởi vì trong hình ảnh là phản quang cắt hình. Hình ảnh lại chỉ có chợt lóe lên. Cho dù là Konoha nhân đều không có người nào thấy rõ vừa rồi đó là cái gì. Chỉ có ngoại trừ mấy người. Chữ, mặt nạ nam, ngoặc kép chấm than, Kakashi, ngoặc kép chấm than, đệ tam mục Hokage, ngoặc kép chấm than, Jiraiya, ngoặc kép chấm than, bốn người người sau khi hết khiếp sợ. Chăm miệng một lời, chẳng lẽ là, rốt cuộc đến thời khắc này, vẻ mặt nghiêm túc Namikaze Minato bỗng nhiên chuyển thành tiểu ý. Làm một xoa xoa bên cạnh Biên Nhi Tử đầu động tác thật chờ mong a. Muốn cùng ngươi gặp mặt, ba ba kỳ thực vô cùng khẩn trương a. Nghĩ tới đây, đệ tứ mục Hokage có chút co quắp. Naruto có thể hay không tha thứ ta ư? Nhưng không tha thứ cũng là chuyện đương nhiên. Namikaze Minato mắt thấy tinh thần sa sút. Trong hình ảnh, cái kia như tiên cổ như tảng đá cùng đợi vào thời khắc này nam nhân rốt cuộc mở con mắt. Ở hỏng mất Uzumaki Naruto tay đè ở lồng sắt ở trên phong ấn phù. Chuẩn bị đem nó kéo xuống tới thời điểm. Người nam nhân kia bắt lại Naruto thủ đoạn. Đưa hắn mang khỏi nơi này. Ai? Toàn bộ thế giới xem phim khu đều kinh ngạc với biến hóa này. Trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Đó không phải là ở Uzumaki Naruto tâm lý sao? Ngoại trừ cửu vĩ cùng chính hắn. Chẳng lẽ là bên trong còn có những người khác? Chỉ có một ít lanh mắt ninja. Từ hình chiếu trong hình. Người kia chợt lóe lên áo bào hạt bài hoa văn nhìn lên ra khỏi người đàn ông kia thân phận. Cũng tất cả đều ngốc lăng ở. Không dám tin tưởng. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto té ngã ở giọt nước bên trong. Đang mặc danh kỳ diệu lúc. Một tay đưa về phía hắn. 12 tuổi hạ nhẫn Naruto nhìn lấy tương lai chính mình cầm cái tay kia bị kéo lên. Nghe trong hình ảnh âm nhạc chợt đạt được cao vút. Sau đó sẽ thấy hình chiếu lôi một cái viễn cảnh. Tương lai mình và so với kia cái chính mình cao một cái đầu nhiều nam nhân. Ở mông lung trong sương mù. Mơ hồ có thể thấy món đó uy phong ngự thần báo. Hai cái Naruto. Một cái trong hình ảnh mất đi nhiều lắm. Mà hỏng mất 16 tuổi Naruto. Một cái hình chiếu bên ngoài biết mình là Hokage chi tử. Mà hỏng mất 12 tuổi Naruto. Hai cái Naruto nhìn lấy người nam nhân kia cùng nhau ngây dại. Lay động lam sắc đồng tử. Ngơ ngác ngây ngốc nói ra người đàn ông kia thân phận đệ tứ mục. Hokage, đệ tứ mục, Hokage, cái này phút chốc, không ngừng hai cái Naruto trợn tròn mắt, toàn bộ thế giới đều cùng nhau ngây ngẩn cả người. Mỗi cái thôn ninja nhìn lấy lần thứ ba nhẫn giới trong đại chiến để thôn xóm bọn họ nghe tin đã sợ. Mất mật tia chớp vàng thật lâu không nói nên lời. Konoha ẩn thôn nhân càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn chằm chằm trong hình ảnh. Anh hùng của bọn hắn không biết nên nói cái gì. Tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới. Thời gian qua đi 12 năm. Lại một lần nữa nhìn thấy người nam nhân kia còn sống dáng vẻ là ở trong hình ảnh. Là ở hình chiếu phim đến Uzumaki Naruto mất đi sở hữu mà hỏng mất trong nháy mắt. Ở Uzumaki Naruto nội tâm thế giới. Bình dân xem phim khu cũng có rất nhiều người truyền đến nghi vấn. Uy. Cái kia Naruto hẳn còn chưa biết chính mình là Hokage chi tử chứ. Cũng không biết, ngươi xem hắn ngây ngốc bộ dạng. Thế nhưng vì cái gì đệ tứ mục Hokage sẽ xuất hiện tại trong thân thể hắn? Ngoặc kép, trong hình ảnh Namikaze Minato vừa vặn giải thích. Một ngày liền đệ bát cây cái đuôi phong ấn đều giải trừ lời nói. Ta liền sẽ xuất hiện tại ý thức của ngươi bên trong. Dùng lực lượng cuối cùng giúp ngươi một lần nữa phong ấn cửu vĩ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh Naruto ngơ. Ngác ngây ngốc nghe thần tượng lầm bầm lầu bầu nói. Đầu óc dường như dừng lại. Mà hình chiếu bên ngoài Naruto. 12 tuổi tiểu Naruto nhìn chằm chằm hình chiếu. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ đệ tứ mục Hokage. Lần đầu tiên nghe thấy thanh âm của hắn. Hắn đã từng tưởng tượng qua vô số lần, nếu như hắn có một lão ba, như vậy người nam nhân kia hẳn là như thế nào thanh âm đâu. Từ vài tuổi bắt đầu, minh bạch phụ mẫu hàm nghĩa Naruto liền đã nếm thử đem phụ thân của người khác đại nhập đến chính. Mình trong ảo tưởng, thô lỗ thanh âm ôn nhu, lười biếng thanh âm, khôi hài thanh âm, mà lần này chân chính nghe được hắn hẳn là xưng là lão ba thanh âm của nam nhân lúc. Tiểu Naruto ngược lại không biết hẳn là hình dung như thế nào. Vô số muốn hỏi nghẹn ngào ở cổ họng, cho dù hắn hỏi cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao đây chẳng qua là trong hình ảnh. Trong hình ảnh Namikaze Minato hiện thực nghiêm túc nói mình cũng không hy vọng gặp lại cửu vĩ. Lại càng không hy vọng xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Thế nhưng, tiểu Naruto ngơ ngác ngây ngốc lặp lại trong hình ảnh đệ tứ mục lời nói. Thế nhưng, ngoặc kép, trong hình ảnh, Namikaze Minato một phản mới vừa nghiêm túc. 04, bà ôn nhu xem cùng với chính mình đối diện thiếu niên tóc vàng. Trong khẩu khí mang theo điểm hưng phấn cùng chờ mong. Có thể nhìn thấy sau khi lớn lên nhi tử. Cũng cho ta cao hứng vô cùng. Xem như là nửa vui nửa buồn a. Tương đương, lão. Ba, xem phim tiểu Naruto nghe được câu này. Lần đầu tiên đúng nghĩa. Quản Namikaze Minato kêu một tiếng lão ba. Có thể trong hình ảnh chính là cái kia 16 tuổi Naruto ngược lại giống như choáng váng giống nhau. Căn bản không nghe hiểu đối phương nói cái gì nữa. Hoặc có lẽ là đối phương nói mỗi một chữ hắn đều hiểu. Tổ hợp lại với nhau liền không hiểu được. Trong hình ảnh đệ tứ mục nhìn lấy nhi tử ngơ ngác sát sát bộ dạng. Cảm thấy khả ái lại khôi hài. Chúng ta đổi một địa phương nói chuyện phiếm đi. Naruto. Hở. Naruto là tên của ta. 16 tuổi Naruto. Đệ tứ mục Hokage làm sao sẽ biết tên của ta? Phốc xem phim khu rốt của có người tiên phát ra tiếng cười. Tiểu tử kia là căn bản không nghe hiểu cha hắn đang nói cái gì nha. Trong tiếng cười cũng không phải là cười nhạo, mà là mang theo chúc phúc. Vì cái kia ở thời khắc mấu chốt thừa kế nghiệp cha. Trở thành Konoha lại một vị chúa cứu thế tóc vàng bé trai cảm thấy vui vẻ. Thật tốt quá. Hắn có thể nhìn thấy cha của mình thật sự là quá tốt. Có người thậm chí kích động lau mới vừa rồi trong tuyệt vọng đề cao ra nước mắt. Lại khóc vừa cười, tỉ như Sakura, tỉ như Hinata, các nàng đều là lau nước mắt đang vì trong hình ảnh 16 tuổi Naruto cùng bên cạnh bọn họ 12 tuổi. Naruto vui vẻ lấy, thật tốt quá Naruto quân. Trách không được phía trước trong hình ảnh ngươi liếc mắt liền nhận. Gia đệ tứ Hokage là ngươi lão ba. Sakura một bên lau nước mắt một bên cười. Thực sự là lợi hại nha ngươi cái tên này. Cứ nhiên thật là đệ tứ mục con trai của Hokage. Sau đó giống như vang lên cái gì. Haruno Sakura đột nhiên lạc hướng Naruto. Naruto ngẩn ngơ. Tiểu. Sakurazaki có lỗi với Naruto. Sakura đột nhiên 90 độ cúp cung. Hướng Uzumaki Naruto xin lỗi. Ngoặc kép chấm hỏi. Hôm nay cập nhật. 2. Huyễn Long cửu phong tận cộng 1. Câu tự động đặt nha tương đương nói lời giữ lời. Hôm nay tăng thêm. Nửa giờ sau tái phát canh 1. Chờ. Tiếp tục cầu hoa hoa. Cầu phiếu phiếu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.